Yêu hồ Bạch Lang ân a lạp huyễn thế. Chương 13, giao chiến hắc ám vệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dực nhìn đòn đánh đang lao tới, một thân ôm ân a lạp vào lòng tên nhóc này bị vấn đề à. Ân a lạp nắm vai A Dực kéo ra, mở ra trận pháp, một đòn tung ra va chạm tiền diện với đòn của hắc y nữ tử khiến cả hai bật lùi ra sau. Tiểu tử xem chiếu, một thân hắc bổng khác từ phía sau đâm tới, huyễn kiếm trên tay hắn chuyển sang đỏ trong tức khắc càng tăng thêm tốc độ lao đến. Khỉ thật, lấy ít địch nhiều khác nào lấy trứng chọi đá, đòn không né nổi. Phập, thanh kiếm cắm xuyên bả vai A Dực, huyễn kiếm nổ tạo ra một thanh âm choáng tai, A Dực ôm nàng trong lòng đáp đất. Hắn đã nhìn thấy hắc bổng kia, nhưng căn bản không sử dụng được huyễn khí, chỉ có thể lao đến ôm nàng né tránh. Máu tươi văng tung tóe, dính cả trên mặt ân A Lạp dưới minh nguyệt, cảnh tượng càng thêm tàn huyết nhuốm bi thương. Đồng tử ân A Lạp giãn rộng, không rời khỏi vết thương một mảnh huyết nhục. Máu me be bét, trên vai hắn, sương mờ hư ảo tràn vào bao phủ hoa viên, mang theo hồng quang mang. Ánh sáng đỏ, không khí tràn mùi trầm hương pha tanh máu, khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn. Ân Nhi, ra ra đến rồi, Y Nhược lao đến, nhưng không thể nhìn thấy gì bên trong màn sương. Y Lâm cũng nhíu chặt mày. Hắn là kẻ có sức mạnh, nhưng hiện tại không xác định được vị trí của bất kỳ ai, hắn không ra đòn được. Phong Càn Luân, hắc y nữ tử liên tục hô, nhưng sương mờ vẫn cứ thể bao chặt lấy hoa viên, khiến nàng không nhìn thấy gì cả. À, tiếng tên hắc bổng vừa vang lên, không kịp cầu cứu đã đoạn khí. Tắt thở, thi thể hắn từ sau bị quăng tới va vào lưng hắc y nữ tử khiến nàng cả kinh. Cổ hắn bị cứa hơn nửa, phần cánh tay và bả vai nát bấy, máu vẫn còn bắn ra như mưa. Ân Nhi, mau giải trừ sương, ra ra vào cứu con. Nghe tiếng đoạn tử của Nam Nhi, Y Lâm liền phán đoán ra sương mờ này là do ân A Lạp tạo nên, nhưng hắn vẫn không dám xông vào. Một bát tinh chiến sĩ như hắn dù không dùng nhiều huyễn khí, bất quá vẫn nhận ra năng lực của những người bên trong. Ân biểu tỷ, tỷ mau giải trừ sương. Ân A Lạp toàn thân huyết nhuộm, mâu tử, con ngươi của mắt, phát quang, sáng xuyên qua màn sương đang tan dần. Huyễn khí bao quanh cơ thể nàng, tỏa ra áp lực xung quanh. Y Lâm giữ Y Nhược đang bị đẩy về sau, bản thân cũng phải đứng trụ chôn chân vào đất. Những người khác đều không chịu được gục xuống. Yêu khí, không phải thứ con người có thể tự tiện chống đỡ được. Trong sương khói nhân ảnh tan, lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy hồ ly. Tiếng chuông leng canh dưới minh nguyệt, thân ảnh nhỏ bé nhưng mang huyễn lực cường đại, hai tai nhọn hoắc chỉ thiên. Thập nhị vĩ, Y Lâm nhíu chặt mày, đồng tử dán chặt lên người ân A Lạp. Y là thập nhị vĩ trong truyền thuyết. Ân A Lạp từ từ bước đến gần hắc y nữ tử. Những tên hắc đấu bổng khác sau mỗi bước chân nàng đi qua đều thổ huyết gục ngã. Đôi chân trần của nàng không chạm vào địa thổ, mà trên không tạo ra những đường sóng âm nghe như tiếng chuông gõ. Y Nhược dẫy khỏi Y Lâm, định lao vào liền bị đánh văng ra xa. Y Lâm nóng giận quát Y, đừng dối, Ân Nhi sắp đột phá rồi. Hắc y nữ tử bị dọa đến lùi cũng lùi không nổi, một lời nói từ trong cổ họng cũng không thể phát ra, chỉ có thể quỳ dưới chân đợi nàng bước đến. Tẩy tùy chi hỏa, thanh lãnh thanh âm vang lên, khiến người ta không rét mà run. Lửa từ trận pháp bao quanh người hắc y nữ tử, đốt cháy mặt nạ của y, song trói chặt nhấc bổng lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thiêu đốt của tẩy tùy chi hỏa, nữ tử há hốc mồm, mắt trợn trắng vẫn không phát ra nổi tiếng cầu cứu, cứ thế bị phế dần gân cốt. Huyễn thú mãng xà từ người hắc y nữ tử vùng vẫy xuất ra, liền bị tẩy tùy chi hỏa trói lại. Y Nhược cả kinh nhìn hắc y nữ tử cùng huyễn thú bị thiêu đốt, nhìn sang Y Lâm đang có biểu hiện vô cùng khó coi. Tẩy tùy chi hỏa, một chiêu thức ăn mòn cả huyễn thú lẫn tu vi chủ nhân, đồng thời phế đi gân cốt kẻ bị trừng phạt, bù lại khiến hắn sống một đời không thể chết. Y Lâm lên tiếng giải thích. Tẩy tùy chi hỏa là một chiêu thức vô cùng tàn độc, khiến người ta sống không bằng chết, chết lại không được, bất quá chiêu thức từ A Lạp không phát huy được một phần vạn, nhưng có thể khiến hắc y nữ tử kia tàn phế suốt đời. Những tia lửa bắn ra thành hình hoa sen, bay lên rồi tan biến trong không khí. Mãng xà dần bị ăn mòn, hỏa điệp từ người mãng xà bay lại xung quanh nàng. Ân A Lạp đưa ngọc thủ, tay ngọc ra, hỏa điệp liền đậu vào. Thủ pháp không phức tạp nhưng hệt trích tiên hạ phàm, khác xa với đạo hắc sắc sát khí lúc nãy. Ra ra, nhìn kia, mây đen kéo đến, che khuất minh nguyệt, nổi rông cuồn cuộn. Ba đạo thiên lôi từ trên trời đánh xuống thân thể ngọc ngà của ân A Lạp. Phần đuôi lẫn tai của nàng trở nên thực chất tiêu phù. Nửa ảo nửa thật tẩy tùy chi hỏa cũng dần tan biến, hỏa điệp nứt vỡ vụn tạo ra những hòn hỏa quang tuyệt mỹ. Ra ra, Y Hiên, cô của Y Vận, từ sau chạy tới, nàng đang bế quan, bị ba đạo thiên lôi này dẫn tới. Ân Nhi đột phá rồi, cách Trương.